Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Nhiên ban nãy có cố gắng di chuyển một chút, nhưng mắt cá chân lại đau đớn vô cùng. Mặc dù cô ấy là một cô gái hào phóng, nhưng dù sao thì cũng liên quan đến chuyện riêng tư. Khi nói ra câu này, má cô ấy càng đỏ bừng hơn. Ừ, Triệu Nam Thiên vội vàng đồng ý, không dám nhìn thêm. Anh đưa tay kéo Liễu Nhiên đứng dậy. Kết quả là đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, đầu Triệu Nam Thiên, ong ong, nếu Khổng Như Nguyệt nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ bị hiểu nhầm. Anh không lo lắng bất cứ điều gì khác, nhưng sợ rằng mình sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa hai chị em này. Nghĩ đến đó, tay anh thả lỏng một chút để tránh việc khó giải thích rõ ràng. Kết quả là Liễu Nhiên chưa đứng vững, lại thêm bị hoảng nên cô ấy hét lên và ngã về phía sau. Triệu Nam Thiên chỉ có thể đỡ lên, nhưng lại bị người khác nhìn thấy cảnh này. Người mới đến giận dữ hét lên. Thằng khốn nạn, mày muốn làm gì? Triệu Nam Thiên nghe thấy là giọng của đàn ông. Trong lòng hoang mang, chết tiệt. Không xui xẻo tới mức bị bạn trai của Liễu Nhiên nhìn thấy chứ. Liễu Nhiên lúc này đã đứng vững vàng. Quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt. Trương Vũ, nghe em giải thích, anh hiểu lầm rồi. Triệu Nam Thiên cũng không biết làm sao. Chỉ có thể giải thích thêm vào. Người anh em, mọi chuyện thực sự không như anh nghĩ đâu. Trương Vũ hét lên, hiểu lầm cái quái gì? Dám động vào người phụ nữ của tao. Con mẹ mày chứ. Giọng anh ta trầm xuống. Giờ nắm đấm lên. Không gian trong phòng hẹp. Triệu Nam Thiên lại có ý muốn cho anh ta một lời giải thích, cho nên không hề tránh né. Chỉ nghe thấy bụp một tiếng, cú đấm dứt khoát giáng xuống má Triệu Nam Thiên. Má của anh sưng lên ngay lập tức. Nhưng khả năng đỡ của Triệu Nam Thiên rất tốt. Anh hơi loạng choạng một chút rồi nhanh chóng đứng thẳng lại. Ngược lại, Trương Vũ đánh rơi một nắm đấm xong thì cảm giác nhức nhối ở cẳng tay. Nắm đấm nóng như lửa đốt. Nhìn thấy Triệu Nam Thiên bị đánh, Liễu Nhiên không khỏi lo lắng. Vội vàng chắn ở trước mặt anh ta. Chấm, Trương Vũ, anh điên rồi sao? Sao chưa gì đã động tay động chân rồi? Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Trương Vũ hai mắt đỏ bừng. Nhất là khi thấy cặp đùi không một mảnh vải che của Liễu Nhiên. Anh ta lại càng không thể khống chế được cảm xúc của mình. Từ khi anh ta và Liễu Nhiên hẹn hò, mới chỉ nắm tay nhau vài lần. Không ngờ lại bị tên trước mặt này nhanh chân giành được trước. Trương Vũ giễu cợt, hiểu lầm. Đã như vậy rồi mà cô còn nói là hiểu lầm. Người anh em, chuyện rốt cuộc là như thế nào lát nữa tôi nhất định sẽ giải thích. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện trước, để Nhan thay quần áo đã. Triệu Nam Thiên liếc nhìn bên ngoài cửa đang khá ồn ào. Khách đi ngang qua và phục vụ đều dừng lại xem. Anh muốn để Liễu Nhiên mặc quần áo vào trước, sau đó thì giải quyết mọi chuyện sau. Mặc dù ngày nay suy nghĩ của mọi người đã thoáng hơn. Thông thường nhìn thấy một người phụ nữ đẹp mặc bikini cũng không phải là không chấp nhận được. Nhưng dù sao thì cũng phải chú ý đến hình tượng. Ít nhất cũng phải giữ thể diện cho Liễu Nhiên khi đang ở gần công ty vật nghiệp. Cách Trương,